mà bây giờ trong năm danh ngạch Vân Dương Tông đã có Tần Thương Hạo chiếm cứ một chỗ, cũng chỉ còn lại 4 vị trí. Mà trong mọi người hiện tại, thiên phú cùng với thực lực rất mạnh, không chỉ có 4 người, tranh đoạt cũng không tránh được. Bạch Mi trưởng lão, những năm qua Thiên Bảo Môn không tham gia, lần này Độc Cô Băng Lan vì sao lại tham gia đỏ sức vậy? Trên ghế trọng tài, gia chủ Dương Hướng Phong Dương gia hỏi. Ta cũng không biết, Độc Cô tiểu thư Thiên Bảo Môn tham gia là trong môn bàn giao, lần này Trấn Thành Vân có không ít hạt giống tốt, không uổng công ta đi một chuyện. Nhìn thấy lần này có nhiều thế hệ thiên phú mạnh mẽ, trong mắt của Bạch Y trưởng lão đầy vui vẻ, đặc biệt là có một linh giả, một vũ giả tam hệ, hai vũ giả song hệ, đây chính là hạt giống một vạn chọn một. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào những người dự thi hiện tại, lúc này xung quanh Lục Thiếu Du vốn có 52 người dự thi, lúc này chỉ còn lại 38 người, 14 người bị đào thải. 38 người còn lại, thiên phú ít nhất đều là thượng đẳng trở lên, nhưng thực lực thì không giống nhau, cao có, thấp có, thiên phú cao không có nghĩa là thực lực cũng mạnh. Hiện tại bắt đầu đợt thứ hai, các ngươi thấy bệ đá phía sau ta không? Các ngươi đi lên có thể tùy tiện ra tay, nhưng nhớ không được hạ sát thủ, nếu không sẽ thủ tiêu tư cách. 8 người cuối cùng sẽ tiến vào vòng 3, hiện tại lên đi. Chấp sự Vân Dương Tông nói. Mọi người sớm đã chú ý tới, sau lưng chấp sự Vân Dương Tông có bệ đá cao 2 mét, diện tích cũng không phải rất lớn, chỉ chừng 200 mét mà thôi. Sau khi chấp sự Vân Dương Tông vừa mới nói xong, lập tức mấy đạo thân ảnh thả người bay lên cao cao. Quy tắc đợt thứ hai, mọi người dường như đã sớm biết, nếu nói tới gần vị trí trung ương sẽ có cơ hội lưu lại cuối cùng, nhưng mà chỉ có cơ hội thôi. Băng Lan, ta đi lên trước. Dương Diệu nói nhỏ một tiếng, lập tức thả người bay lên. Cung trang màu đỏ bao lấy thân hình uyển chuyển thướt tha nhảy lên bệ đá. Thời điểm sắp rơi xuống, chân khí màu đỏ vây lấy thân thể, cuối cùng trong vô số ánh mắt nóng bỏng rơi xuống bệ đá. Vương Quang nhìn chằm chằm vào Dương Diệu, thân sắc trầm xuống, chân khí quanh người trung trung thả người nhảy lên, trực tiếp đi đến chỗ tốt nhất của bệ đá, thân thể như bông tuyết, cuối cùng xoay tròn rơi xuống, tư thế phiêu diêu giống như không có gì. Thời điểm rơi xuống trên bệ đá cũng không có động tĩnh nào, làm cho không ít thiếu nữ vây xem treo họ lên. Thiếu Du, chúng ta cũng lên đi. Độc Cô Băng Lan mỉm cười, chân khí trùng trùng, thân hình lập tức nhảy lên, xoẹt một đường vòng cung ưu mỹ, người ở giữa không trung, tóc dài tung bay, váy dài nhẹ đung đưa, giống như thiên tiên hạ phàm, lập tức đạt được không ít tiếng vỗ tay. Bề đá không có cầu thang đi lên, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể nhảy lên, chân khí trùng trùng, đạp mạnh một cái nhảy lên. Mà thời điểm này, hàn ý trong mắt Lục Thiếu Hổ lóe lên, thân ảnh như thiểm điện thả người bay lên, có ý vọt đến chỗ Lục Thiếu Du. Đang ở giữa không trung, Lục Thiếu Hổ gặp thoáng qua hắn. Lục Thiếu Du lập tức cảm giác chân khí vô hình đang hướng tới mình. Trong tích tắc này, Lục Thiếu Hổ đã chụp một chưởng vào lồng ngực của hắn. Lục Thiếu Du không kịp ứng phó, lại đang ở giữa không trung, lập tức chỉ có thể lăn không nghiêng người né tránh. Nhưng mà do không kịp chuẩn bị tốc độ quá nhanh, nên kình phong đánh vào vai. Cũng may là Lục Thiếu Hổ chỉ âm thầm ra tay, không dám phát ra nhiều lực, chỉ hy vọng Lục Thiếu Du xấu mặt mà thôi. Đạo kình phong này đập Lục Thiếu Du rơi xuống đất. Đáng chết! Lục Thiếu Du mắng một câu, thân hình lập tức trong số vô ánh mắt soi mói rơi xuống. Bề đá vốn không cao, mới 20 mét mà thôi. Trong nháy mắt, ngoại nhân nhìn thấy Lục Thiếu Du nhất thời sai lầm, từ giữa không trung rơi xuống, lập tức muốn ngã chỏng vó. Cũng vào thời điểm này, Lục Thiếu Du trong nháy mắt rơi xuống, một dấu tay đánh vào bề đá, một đạo chân khí màu vàng đất bạo phát, trên bề đá lập tức xuất hiện một cái khe hở to. Cũng vào lúc này, phản lực xảy ra đẩy hắn lên. Lục Thiếu Du bỗng nhiên hạ thấp thân mình dừng lại, hắn đánh ra một chưởng thứ hai, phiến đá lại xuất hiện khe hở, thân hình lập tức hướng lên trên, thân thể lộn vòng 360 độ khôi phục tư thế bình thường. Vào lúc này, hai tay Lục Thiếu Du mở rộng, chân khí quanh người trung trung, lợi dụng lực cân đối hai tay mở rộng ra như chim ưng bay lượn, ánh mắt lăng lệ nhìn qua Lục Thiếu Hổ. Nhưng cũng trong tích tắc này, Lục Thiếu Du lợi dụng hai tay và khống chế chân khí hoàn mỹ đáp xuống bề đá. Trong ánh mắt kinh dị của những người xung quanh, ai cũng thật không ngờ Lục Thiếu Du này có thể giữa không trung cũng ngưng tụ ra chưởng ấn màu vàng. Tránh ra cho ta! Mục tiêu chưởng ấn chính là một thiếu niên vũ sĩ nhất trọng của tiểu gia tộc. Thiếu niên này đang cảm thấy kinh ngạc vì thân pháp của Lục Thiếu Du, đột nhiên nhìn thấy đối phương ra tay với mình, lúc này hắn cảm thấy không tốt, dưới sự ứng phó không kịp, một chưởng đã đánh tới. Một tiếng va chạm truyền ra, kình phong bắn ra bốn phía. Thiếu niên tiểu gia tộc rút lui hơn 10 bước, hắn vốn chiếm vị trí tốt, lúc này là bị Lục Thiếu Du tiêu sái trành mất.

vũ khí phòng ngự này dường như bất phàm mà. Trên ghế trọng tài, thần sắc của Bạch Mi trưởng lão Vân Dương Tông rất kinh ngạc. Vũ khí phòng ngự không phải tầm thường, chúng vô cùng trân quý. Dùng ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được vũ khí phòng ngự của Lục Thiếu Vũ cấp độ cũng không thấp. Lục Đông lúc này mỉm cười, trong lòng biết rõ trong Lục gia không có vũ khí phòng ngự. Vũ khí phòng ngự trên người Lục Thiếu Vũ cũng không phải là của Lục gia. Lão gia tử đã từng nói qua sau lưng Lục Thiếu Vũ có cao nhân, xem ra vũ khí phòng ngự là đến từ tay cao nhân đó. Trên thính phòng, nha hoàng Thúy Ngọc và vũ chấp sự của Thiên Bảo Môn đầy kinh ngạc, cảm giác được vũ khí phòng ngự của Lục Thiếu Vũ có chỗ bất phàm, không phải thứ bình thường. Tiểu tử, đúng là có chút bổn sự. Trong thần sắc của Vương Quang có một tia kinh ngạc, đối phương có vũ khí phòng ngự trên người, chân khí toàn thân tăng lên nhanh chóng, đột nhiên thân hình lại lao tới, mang theo khí kinh mãnh liệt tấn công Lục Thiếu Vũ. Lục Thiếu Vũ không dám chủ quan, chân khí trùng trùng, nội diễm quyền đánh ra, lực công kích va chạm tức vần, lực công kích của đối phương mang theo sức mạnh cường hoành, lập tức trút xuống như mưa. Không hổ là vũ sĩ cửu trọng. Lục Thiếu Vũ vẫy vẫy nắm đấm đang đầu đứng, thân mình bị đẩy lui lần nữa, tiếp tục bố trí thanh linh khải giáp. Lục Thiếu Vũ cảm giác rõ ràng lực công kích của đối phương chỉ có một phần nhỏ xâm nhập vào trong người của mình, hơn phần nữa lực công kích đã bị thanh linh khải giáp ngăn cản lại. Ta xem người có thể ngăn cản mấy lần. Thực lực thấp, dựa vào thủ đoạn khác cũng không có bao nhiêu tác dụng đâu. Vương Quang quát một tiếng, chân khí trung trung trong tay kết thụ ấn quỷ dị, ngay cả tóc cũng dựng đứng lên, trên bề đá lập tức bao phủ sóng gió cường hãn. Lục Thiếu Vũ phát hiện quanh thân Vương Quang lúc này như bành trướng lên, khí tức thân thể phóng đại, quanh người bao phủ hàng quang màu vàng đất. Tiểu tử, đi xuống đi. Vương Quang hét lớn một tiếng, quanh người có chân khí bàng bạc bắn ra ngoài, bề đá dưới chân dùng thân hình của hắn làm trung tâm, xuất hiện khe hở như mạng nhện, trước người có trường ấn xuyên thủng không khí. Trường ấn màu vàng đất này nhanh chóng lớn hơn 10 mét, mang theo tiếng xé gió, như đại trụy nện thẳng vào Lục Thiếu Vũ. Cảm giác được khí kình hung mãnh này, sắc mặt Lục Thiếu Vũ hơi đổi, biết rõ Vương Quang khó chơi, mình tránh cũng không thể tránh, cắn răng đánh thủ ấn biến hóa, khí tức quanh người tăng vọt từ vũ sĩ tam trọng đột phá lên vũ sĩ tứ trọng. Từ khi vừa bắt đầu tới bây giờ, Lục Thiếu Vũ vẫn áp chế thực lực của mình là vũ sĩ tam trọng. Trong lòng bàn tay khí kình đột nhiên bắn ra mạnh mẽ, hào quang quanh người đại thịnh, hắn cũng đánh ra một chưởng mang theo tiếng xé gió mạnh mẽ. Vũ sĩ tứ trọng, tiểu tử này không ngờ còn che giấu thực lực. Khi Lục Thiếu Vũ hiển lộ thực lực vũ sĩ tứ trọng, cấp độ thực lực tăng lên nhanh chóng, bị mọi người trên ghế trọng tài nhìn thấy được. Có thể ở trước mặt bọn họ ẩn giấu được thực lực, bọn họ cũng chỉ có thể thầm than Lục Thiếu Vũ bất phàm. Nhưng mà mọi người kinh ngạc và cảm thán, cho dù là vũ sĩ tứ trọng thì cũng không cách nào chống lại Vương Quang là vũ sĩ cửu trọng, bởi vì chênh địch vẫn còn quá lớn. Trong tràng, không ít người cũng đã nhận định Lục Thiếu Vũ thừa chắc rồi, thực lực này cách quá xa nhiều, căn bản không cách nào chống lại. Mà trên bệ đá, hai đạo chưởng ấn đã va chạm vào nhau, mắt thường có thể thấy được không khí chung quanh bị nghiền ép. Tiếng nổ cực lớn vang lên trên bệ đá, trên bệ đá xuất hiện khe nước lớn, khí kình quét đá vụn bay tứ tung. Nhưng mà vào lúc này, thân hình Lục Thiếu Vũ bay ra ngoài, thân thể tiếp đất lại lảo đảo lùi ra phía sau. Sắc mặt Lục Thiếu Vũ tái nhợt, trong miệng có tiếng trầm thấp, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo lùi ra phía sau, thẳng đến biên giới bề đá mới chậm rãi dừng lại. Ngay cả áo giáp màu vàng đất trước người cũng ảm đạm đi nhiều. Có thể ngạnh kháng một kích toàn lực của vũ sĩ cửu trọng, lực phòng ngự đúng là không tệ, xem ra vũ sĩ phòng ngự tu luyện không kém, vũ khí phòng ngự này đúng là bất phàm. Bạch Bi trưởng lão Vân Dương Tông kinh ngạc nói, vũ sĩ tứ trọng ngạnh kháng một kích toàn lực của vũ sĩ cửu trọng, đây đã là điểm làm mọi người kinh ngạc. Không ít người vây xem cũng đổ mồ hôi lạnh thay Lục Thiếu Vũ, nhìn thấy Lục Thiếu Vũ có thể chống lại thì thở ra một hơi. Thực lực chênh lệch quá lớn. Trong đám người, Lục Vô Song nói nhỏ, thân sắc thở dài, kém nhau đến năm trọng. Đây là một cái hào cực trọng, có thể chống lại một kích vừa rồi đã là kỳ tích. Tiểu tử, ngươi đã khiến ta chấn kinh nhà, nhưng mà hiện tại, ngươi còn thực lực chống đỡ tiếp không? Vương Quang nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Vũ ở biên giới bề đã nói ra. Lục Thiếu Vũ sau khi nuốt một ngậm máu, sắp phun trào vào, ngăn cản chân khí hỗn loạn trong cơ thể, quay đầu nhìn qua phía sau mình, lúc này mình còn cách biên giới bề đá 2 mét mà thôi, nếu ngăn cản một kích nữa thì mình phải thua không nghi ngờ. Có thực lực chống lại hay không, thử qua mới biết được. Lục Thiếu Vũ nói nhỏ một tiếng, trong tâm tính của hắn có một khí chất vĩnh viễn không chịu thua. Tốt,

Lục Thiếu Du đi vào trong đại sảnh Lục gia hành lễ, đi qua bên người đám người Triệu Tệ cùng với Lục Nam, Lục Thiếu Du tiếp tục lựa chọn bỏ quà. Không cần đa lễ. Bạch Mi trưởng lão nói nhỏ, cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Du trong ánh mắt không tránh được vẻ kinh ngạc, khôi phục cũng quá là nhanh. Vương Quang, Vương Gia hiện tại cũng đang nằm ở trên giường đấy. Thương thế khôi phục quá nhanh à? Xem ra thể chất rèn luyện không tệ. Bạch Mi trưởng lão nói. Lục Thiếu Du mỉm cười không nói gì. Bản thân mình được Nam Thúc huấn luyện một tháng, cũng ngâm tẩy tủy đàm do Nam Thúc luyện chế, thể chất tự nhiên cũng hơn xa người cùng thế hệ. Thiếu Du, Bạch Mi trưởng lão nói ngày mai các ngươi lên đường đi Vân Dương Tông. Lục Đông nói. Ngày mốt sẽ lên đường. Lục Thiếu Du lại không ngờ phải nhanh như thế. Đi tới Vân Dương Tông, lập tức nghĩ cũng không sao cả, mình bây giờ cũng chẳng có chuyện gì phải làm. Như thế nào, còn có chuyện chưa xử lý xong sao? Bạch Mi trưởng lão hỏi. Không có, chỉ nghĩ đến nhanh như vậy mà thôi. Lục Thiếu Du nói. Vậy là tốt rồi. Lần này trên trấn Thanh Vân có 5 người thiên phú không tầm thường, đặc biệt là Tần Thiên Hạo, Tần Gia và người. Một linh giả, một vũ giả tam hệ, ta muốn sớm mang các ngươi trở về tông. Mà từ đây đến Vân Dương Tông yêu thú phi hành cần thời gian nửa tháng. Bạch Mi trưởng lão nói. Bạch Mi trưởng lão, xin hỏi tại Vân Dương Tông có thể tùy thời trở về hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Thế nào, người nhớ nhà sao? Bạch Mi trưởng lão mỉm cười nói. Tiến vào Vân Dương Tông bất kể là đệ tử thân truyền hay đệ tử bình thường, 3 năm có 4 tháng trở về nhà, thời gian khác chỉ có thể ở bên trong Vân Dương Tông. Ngừng một chút, Bạch Mi trưởng lão tiếp tục nói. Nếu giữa đường muốn trở về cũng có biện pháp. Đệ tử bình thường phải có tu vi vũ phách, đệ tử thân truyền cần đến vũ tướng thì tùy thời rời khỏi Vân Dương Tông. Nhưng mà những đệ tử mới nhập môn các người thì không cần nghỉ. Thì ra là thế. Lục Thiếu Du sững sờ, nhưng mà chuyện cũng không có gì, 3 năm thì 3 năm á. Thiếu Du, ngươi yên tâm đi, mẫu thân ngươi tại Lục gia sẽ không có chuyện gì. Điểm này ngươi có thể tin tưởng đại bá. Lục Đông nói, dường như hiểu nội tâm của Lục Thiếu Du lo lắng cái gì. Ta đi trước một bước, vốn cho rằng có thể gặp được Lục Trung, ai biết hắn lại bế quan mất rồi. Bạch Mi trưởng lão nói. Tiễn bước Bạch Mi trưởng lão, Lục Thiếu Du trực tiếp quay lại trong định viện của mình. 2 ngày nữa phải khởi hành đi Vân Dương Tông, mình phải từ biệt mẫu thân, đến Vân Dương Tông sẽ có 3 năm không gặp mẫu thân nàng nhất định sẽ nhớ mình. Sau khi trở lại đình viện, Lục Thiếu Du nói với mẫu thân ngày mai phải đi Vân Dương Tông. La Lăng Thị tuy trong lòng không nỡ xa hẳn, nhưng mà nội tâm vẫn cao hứng, tiến vào Vân Dương Tông đại biểu cho tiện độ, về sau mình cũng không cần lo lắng cho nhi tử nữa rồi. Nghĩ đến 3 năm không thấy được nhi tử, La Lăng Thị vội vàng phân phó người hầu đi mua không ít nguyên liệu thực phẩm, ý định 2 ngày sẽ làm món ngon cho nhi tử. Trong 2 ngày này, Lục Thiếu Du không có đi đâu cả, ở trong định viện với mẫu thân, cảm giác tình thương của mẫu thân, hắn sinh ra thỏa mãn chưa từng có. 2 ngày này, Lục Mị cũng đến định viện 2 lần, nhìn thấy bộ dáng phóng điện của Lục Mị, Lục Thiếu Du có chút không chịu đựng nổi, Lục Mị này đúng là hồng nhan họa thủy. Lục Thiếu Du từ trong miệng Lục Vô Song biết được. Lục Vô Song ban đầu ở Thiên Bảo Môn gặp được Vương Lương cùng với Dương Mạn sẽ cùng tiến đến Vân Dương Tông. Lần trước 3 người các nàng cũng chỉ trở về thăm nhà mà thôi. Hết kỳ nghỉ nên phải quay về Vân Dương Tông. Ngày mai chính là thời gian tiến vào Vân Dương Tông. Vào đêm nay, Lục Thiếu Du khoanh chân ở trên giường, ý định nghỉ ngơi một chút. Lập tức bắt đầu chậm rãi điều tức. Một lát sau quanh người có hào quang sáng ngời bao phủ. Đêm khuya, một dòng yếu ớt ngoài cửa truyền vào trong tai Lục Thiếu Du, tiếng bước chân cực nhỏ, nếu không phải Lục Thiếu Du đang điều tức, giác quan toàn thân, tiến vào trạng thái thanh minh, nếu không cũng khó có thể phát hiện. Muộn như vậy còn có ai ở bên ngoài? Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, thần sắc mang theo một tia nghi hoặc, đã hơn nửa đêm, tại sao có thể có người đi tới bên ngoài đình viện của mình? Chẳng lẽ sẽ ra chuyện gì? Thần sắc Lục Thiếu Du nghi hoặc nhìn qua hậu viện. Lập tức đứng dậy nhảy ra khỏi cửa sổ, trong mắt bắn ra tinh quang, một thân ảnh màu đen lóe lên. Muộn như vậy là ai chứ? Trong nội tâm Lục Thiếu Du trầm xuống, lập tức sinh ra lòng hiếu kỳ, thả người cẩn thận đuổi theo. Đêm khuya, trong Lục gia yên tĩnh, đêm nay ánh trăng mông lung, căng đẹp và tịch mịch, thân ảnh phía trước không ngờ có người đuổi theo sau lưng. Lướt qua mấy cái hành lang, lập tức tiến vào trong một đình viện. Lục Thiếu Du đi theo xa xa, phát hiện hắc y kia rất quen thuộc, dường như gặp ở nơi nào, nhưng trong thời gian ngắn không nhớ ra nổi, mà hắc y kia tiến vào định viện chính là chỗ ở của Triệu Tuệ. Rất quen thuộc, người này nhất định đã gặp qua ở nơi nào đó. Lục Thiếu Du thầm nghĩ ở trong lòng, thân ảnh này cho hắn cảm giác rất quen. Lục Thiếu Du không dám đi quá gần, chỉ nhìn chăm chăm vào. Mình bây giờ là vũ sĩ tứ trọng, tu vi linh giả cũng là linh sĩ nhất trọng. Trong đêm tối ánh mắt không bị ngăn cản quá nhiều, là người thần bí muốn đánh chết mình sau đuối, thân ảnh giống như đúc. Quả nhiên là có quan hệ với Triệu Tuệ. Đột nhiên trong nội tâm của Lục Thiếu Du nhớ lại, thân ảnh hắc y nhân kia giống như là cường địch mình gặp ở sau đuối. Cuối cùng dựa vào Tiểu Long cùng với phụ thân Lục Trung xuất hiện mới may mắn thoát chết. Lục Thiếu Du không dám tới gần, thực lực người thần bí kia rất mạnh. Nếu chính mình bị phát hiện, nói không chừng sẽ có nguy hiểm, vẫn nên ở xa xem là tốt hơn. Nhi ca, sao người đến muộn thế? Trong phòng, thần sắc Triệu Tuệ kinh hoảng, nhìn qua hắc y nhân trong gian phòng hỏi. Yên tâm, Lục gia lão gia hỏa đang bế quan, đoán chừng trong Lục gia cũng không có người nào phát hiện ra ta cả. Hắc y nhân nói. Chuyện tra ra thế nào rồi? Vẫn như cũ, Lục gia căn bản đề phòng ta, còn không có tra ra tung tích của vật kia. Triệu Tuệ nói nhỏ một tiếng. Phải nhanh chóng điều tra, chúng ta chờ lâu như thế đã lãng phí không ít thời gian. Hắc y nhân nói. Ta biết rõ, ta sẽ gấp rút điều tra, nhưng mà hiện tại đột nhiên xuất hiện tên Lục Thiếu Du, chỉ sợ đến lúc đó Lục gia sẽ lưu đường lui trên người hắn. Chúng ta là bận rộn không công. Lần trước vốn có cơ hội, chỉ tiếc là Lục Trung đột nhiên xuất hiện, thực lực của hắn còn mạnh hơn ta, làm cho tiểu tử kia tránh được một kiếp. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu tử kia đã tiến đến Vân Dương Tông, vũ giá tam hệ, đến lúc đó muốn trở thành đệ tử thân truyền cũng không khó, muốn động thủ thì càng cố kỵ nhiều. Triệu Tuệ nói. Tam muội, ngươi chẳng lẽ quên trong Vân Dương Tông tiểu tử kia phải cấp mệnh rời khỏi Vân Dương Tông mới được. Lục gia cho rằng tiến vào Vân Dương Tông là có thể bảo vệ mạng nhỏ tiểu tử kia, đáng tiếc không có ai biết Vân Dương Tông xem như là địa bàn của Triệu gia chúng ta. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng nói. Đúng thế, nhưng mà Lục gia lão gia hỏa kia đúng là khó đối phó. Lão gia hỏa kia thực lực đúng là rất mạnh, nhưng mà đến lúc đó Triệu gia ta tự nhiên có người có thể đối phó hắn. Ngươi chỉ cần nhanh chóng tìm ra tung tích của vật kia là được. Vâng, Triệu Tệ đáp nhẹ một tiếng nói. Ta đi trước. Hắc y nhân nói xong liền rời khỏi định viện, thân ảnh nhảy vài cái vô thành vô tức rời khỏi Lục gia. Lục Thiếu Du trốn ở một góc định viện, nhìn xem hắc y kia biến mất, thân sắc trầm xuống, ý định đi về định viện. Hắn đã hiểu rõ ràng hắc y nhân kia có không ít quan hệ với Triệu Tuệ. Là ai? Vào thời điểm này, Lục Thiếu Du cảm giác được phía sau có tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới, quay đầu lại, thân hình như mèo đêm, thả người nhảy ra. Lục Thiếu Du, ngươi đang làm gì ở đây? Một đạo thân ảnh xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, người này là Triệu Đại. Bị phát hiện. Trong nội tâm của Lục Thiếu Du trầm xuống, vừa rồi mình phát hiện hắc y nhân kia, nếu như bị Triệu Tuệ biết rõ chắc chắn sẽ có phiền toái. Lục Thiếu Du không có chút do dự, vận chuyển chân khí trong người đánh ra. Tiểu tử, ngươi muốn... Triệu Đại biến sắc quát lớn, nhưng hắn vừa há mồm, lời còn chưa dứt thì thân hình ể oải đã bất tỉnh nhân sự. Nam Thúc. Sau lưng Triệu Đại xuất hiện một thân ảnh, Lục Thiếu Du kinh ngạc, người tới không ngờ là Nam Thúc. Tiểu tử, lần sau cẩn thận một chút. Nam Thúc nói. Nam Thúc, tại sao Thúc lại ở nơi này? Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi. Ta thấy cường giả đến Lục gia, hiếu kỳ nghĩ tới xem một chút, không ngờ ngươi cũng ở đây. Nam Thúc, Thúc có biết người nọ là ai không? Hạng người vô danh, ta tại sao phải biết, thực lực cũng bình thường. Lão bộc Nam Thúc nói nhỏ một tiếng, lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du. Ngày mai phải đi Vân Dương Tông à, đến Vân Dương Tông thì cẩn thận, không được bại lộ việc ngươi tu luyện âm dương linh vũ quyết. Nghĩ biện pháp đạt được vạc niên xích đồng cùng với phù quan lược ảnh, đường sau này phải do người đi rồi. Con sẽ nhớ kỹ lời Nam Thúc dạy bảo. Lục Thiếu Du nói ra, lập tức nghĩ đến cái gì đó nói. Nam Thúc, có chuyện muốn nhờ Thúc. Là bảo tài chiếu cố mẫu thân người sao? Yên tâm đi, ngươi bây giờ trong mắt Lục gia là vũ giả tam hệ, Lục gia tuyệt đối sẽ không để mẫu thân người gặp chuyện không may. Ta cũng sẽ chú ý giúp người. Lão bộc Nam Thúc nói. Đúng rồi Nam Thúc, con đi rồi. Nếu Thúc rảnh rỗi có thể chỉ điểm Lục Tiểu Bạch một hai. Có chuyện thì cứ bảo Lục Tiểu Bạch giúp Thúc xử lý, cũng đỡ làm lão nhân già phải động tay chân. Trong mắt Lục Thiếu Du mang theo hào quang giảo hoạt. Tiểu tử người, vậy ngươi cũng muốn ta dạy thêm một người sao? Lão bộc Nam Thúc trừng mắt Lục Thiếu Du, lập tức nói. Con đường sau này của ngươi còn dài. Sau khi thực lực của ngươi đạt đến độ cao nhất định, nhưng mà sau lưng không có thế lực, thủy chung vẫn thế lực đơn bạc, ta sẽ vất vả một phen. Có rảnh chỉ điểm Lục Tiểu Bạch mấy chiều. Tuy tự thiên phú Lục Tiểu Bạch không cách nào đạt đến độ cao như ngươi, nhưng mà sau này cũng có thể giúp ngươi một tay. Đa tạ Nam Thúc. Lục Thiếu Du mỉm cười. Ta cũng không biết có phải kiếp trước thiếu nợ ngươi hay không. Thôi đi, dù sao ta cũng rảnh rỗi, ngẫu nhiên chỉ điểm hắn một chút cũng không sao cả. Nam Thúc, con đi, thúc phải chiếu cố mình thật tốt. Lục Thiếu Du nói, trong lòng hắn sớm xem Nam Thúc trở thành sư phụ và người thân của mình. Ta lớn như vậy cũng cần tiểu tử hôi sứ như ngươi dặn sao? Chiếu cố tốt cho ngươi là được rồi. Vân Dương Tông cũng không phải là Lục gia, ngươi phải cẩn thận. Triều đại này chính ngươi xử lý đi. Ta phong tỏa chân khí trong người của hắn rồi, nửa canh giờ sẽ tỉnh lại. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du thân ảnh biến mất tại chỗ. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào triều đại trên mặt đất, lập tức nhấc triều đại lên, thả người bay về phòng của mình. Triều đại mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, trong ánh mắt nhìn thấy người không muốn gặp nhất. Tiểu tử, người muốn thế nào? Nhìn rõ ràng Lục Thiếu Du, thân sắc triều đại trầm xuống nói, trong mắt đầy kinh hoàng. Lục Thiếu Du trước mặt không bao giờ là củi mục để hắn tùy ý khi dùng nữa, chính mình bị tiểu tử này đánh trọng thương. Nếu không phải tiểu thư cho mấy viên đang dược chữa thương, chứ sao hiện tại còn nằm trên giường. Người đoán thử xem, ta hỏi người, không lâu trước các người tìm người giết ta à? Lục Thiếu Du hỏi, nhìn chăm chăm vào triều đại. Lục Thiếu Du vừa rồi đã kiểm tra thương thế trên người triều đại, lần trước hắn bị bệnh đánh trọng thương cũng chỉ tốt lên năm thành mà thôi, đoán chừng cũng ăn không ít đan dược chữa thương. Ta không biết người nói cái gì. Triều đại nói, trong thần sắc đầy hoảng hốt. Không thể mất công hỏi người nữa, dù sao ngươi cũng phải chết. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng, triều đại này không thể lưu, đánh chết là thỏa đáng. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám động đến ta, tiểu thư và ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triều đại lạnh nhạt nói, thân hình vẫn không tự chủ lui lại phía sau. Thật sao? Không sao, ta chờ đây. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng, ánh mắt đầy hàn ý nhìn qua triều đại. Tiểu tử, ta liều với ngươi. Triều đại quát một tiếng thối lui về góc tường, thì không còn đường lui, một chưởng đánh Lục Thiếu Du. Vậy cho ngươi thử uy lực chính thức của âm dương lệnh vũ quế cả. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng, hắn kết xuất thủ ẩn, một tay tiếp chưởng của triều đại, một đạo hàn quang màu vàng nhạt lóe lên. Thần sắc triều đại biến đổi, chỉ cảm thấy lực hấp xả cực lớn từ trong tay đối phương bắn qua, chân khí trong cơ thể không tự chủ được bị đối phương hút đi. Thần sắc kinh hãi, triều đại chưa bao giờ gặp qua chuyện này, lập tức vận công lui lại. Thế nhưng mà mặc kệ hắn dãy dụa như thế nào, chân khí trong cơ thể mình không thể khống chế bị rút đi, căn bản không cách nào phản kháng. Loại tiêu hao chân khí này không phải mình vận công làm tiêu hao chân khí, mà là chân khí thật sự trôi qua trên người mình. Chân khí trong đan điền khí hải của mình nhanh chóng héo trụ đi. Tiểu tử, ngươi đang dùng tà công gì? Dừng tay, ngươi mau dừng tay. Sắc mặt của triều đại trắng bệch, đồng tử mở ra, trong mắt đầy kinh hãi. Muộn rồi. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, vận chuyển âm dương linh vũ quyết, trong nội tâm cũng kinh ngạc, thúc giục âm dương linh vũ quyết cắn nuốt chân khí đối phương. Chân khí đối phương sau khi rót vào trong người của mình, sau đó hóa thành một loại năng lượng, dùng lại trong cơ thể chờ luyện hóa. Năng lượng này vô cùng tinh thuần, so với chân khí trong đan điện khí hải cũng kém không xa, còn tốt hơn phục dụng tăng nguyên đan quán đến đan nhiều. Sau một lát, toàn thân triều đại run rẩy, cơ hồ trên mặt trung trung, đã nói không trả lời. Mắt thường có thể thấy được huyết mạch toàn thân bành trướng, gân xanh lộ ra, hơi nước trên mặt mất đi, sắc mặt dữ tợn, dường như đang chịu thống khổ to lớn. Qua một thời gian, triều đại giống như héo rút đi, trường bào trên người rơi xuống đất, trên mặt làn da khô héo, bộc lấy xương cốt. Hai mắt lõm vào hốc mắt, con mắt trắng giả khủng bố, sinh cơ toàn thân không còn, bị Lục Thiếu Du hút sạch. Lục Thiếu Du phun ra một ngụm trọc khí này tới từ chân khí của triều đại, cảm giác năng lượng khổng lồ trong cơ thể hoàn toàn là chân khí trên người triều đại, nhưng mà cũng không thể do mình sử dụng, chỉ có luyện hóa chân khí đối phương cho bệnh dụng mới có thể sử dụng. Âm dương linh phụ quyết, năng lượng biến thái nhất, chính là thu về chân khí đối phương cho mình sử dụng, mà Lục Thiếu Du lúc này cũng chân chính cảm nhận được chỗ biến thái của âm dương linh vũ quyết. Triều đại chỉ là vũ sĩ nhất trọng mà thôi, tăng thêm trọng thương chưa lành, thực lực không bằng lúc trước, nhưng chân khí trong người rất lớn, thôn phệ chân khí của triều đại biến thành năng lượng. Lục Thiếu Du đoán chừng còn hấp thu nhiều năng lượng hơn 5 viên tăng nguyên đan. Cảm giác trong người có năng lượng khổng lồ, Lục Thiếu Du đoán ra sau khi chính mình luyện hóa sẽ đột phá vũ sĩ tứ trọng lên vũ sĩ lục trọng cũng không thành vấn đề. Âm dương linh vũ quyết thôn vệ thực lực đối phương, nhưng cũng không cách nào làm cho bản thân sử dụng ngay. Sau khi luyện hóa tạp chất, sẽ còn lại năng lượng tinh thuận, cũng chỉ có thể chiếm được 1/10 chân khí của đối phương, đã là rất khủng bố rồi. Mà vào lúc này, Lục Thiếu Du thôn vệ toàn bộ chân khí triều đại mà thôi, cuối cùng còn phải luyện hóa chân khí cho mình sử dụng, giống như ăn đan dược, sau khi ăn xong còn cần bản thân luyện hóa.

Chúng ta đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta ở bên ngoài. Lục Vô Song nói, người Lục gia đang chờ sẵn ở cửa lớn. Hôm nay Lục gia có 3 người đi đến Vân Dương Tông, đối với Lục gia mà nói đây là chuyện hãnh diện, tự nhiên là phải đưa tiễn. Thiếu chủ đi thôi, mẫu thân đi tiễn con, La Lăng Thị nói. Vâng, Lục thiếu chủ không có cự tuyệt, hắn cảm nhận được tâm tình của mẫu thân đang muốn mình nhiều thêm vài phần. Lục Thiếu Du, Lục Vô Song, La Lăng Thị, Lục Tiếu Bạch, 4 người đi đến trước cửa Lục gia. Lục Thiếu Du nhìn thấy Lục gia, Lục Đồng, Lục Đàm, còn có Triệu Tuệ, Lục Thiếu Hổ, Chu Lập Hưng, Chu Hải Minh, Lục Bị và mấy trưởng lão gia đang đứng chờ sẵn ở cửa lớn Lục gia. Trước mắt mọi người còn có 5 cỗ xe ngựa, 10 thớt ngựa cao lớn đen bóng uy phong lẫm lẫm, toàn thân không có sợi lông tạp nào cả, cũng đại biểu cho địa vị Lục gia tại trấn Thành Vân. Xe ngựa chú ý trang trí, biên giới bao phủ ngọc phiến giá trị xa xỉ, lộ ra hào quang long lanh. Nhìn thấy Triệu Tuệ, trong nội tâm Lục Thiếu Du đoán chừng Triệu Tuệ còn không biết Triệu Đại đã chết, hài cốt không còn, cho dù phát hiện cũng không biết là ai làm. Thiếu Du, chúng ta nên xuất phát rồi, đi thôi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Lục Đông nói. Nhìn ra được Lục Đông hôm nay tâm tình không tệ, lần này Lục gia có 2 người tiến vào Vân Dự Tổng, đây là chuyện khó gặp. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, vịnh mẫu thân La Lan Thị ngồi lên xe ngựa Lục gia sớm chuẩn bị sẵn. Trong xe ngựa trang trí vô cùng thoải mái, bên trong trải lên da động vật không biết tên, êm ái thoải mái dễ chịu. Một chiếc xe ngựa có thể chứa khoảng 7-8 người. La Lan Thị cùng với Lục Tiểu Bạch lần đầu tiên lên xe ngựa này, nhìn qua xe ngựa xa hoa thoải mái, trong lòng vô cùng kinh ngạc. La Lăng Thị sống tại Lục gia hơn 20 năm, trước giờ chưa bao giờ ngồi xe ngựa này bao giờ. Sau đó, Lục Mị, Lục Đông, Lục Tây, Lục Vô Song 4 người cũng lên xe ngựa, mọi người ngồi vào chỗ của mình. Tiếng xe ngựa xì xì, lập tức bụi đất tung bay, 5 xe ngựa tiến lên. Thiếu Du, nơi này không có người ngoài, đến Vân Dương Tông thì phải cẩn thận, ta cũng không có quanh cò, trong Vân Dương Tông cũng có người của Triệu gia. Người, chú ý một chút. Lục Đông khẽ nói, đại bá, có biết rõ. Lục Thiếu Du nói ra, đối với đại bá hắn không có phản cảm gì. Trên quảng trường trấn Thanh Vân, hôm nay cũng tụ tập không ít người, tuy không có tụ tập đông như ngày các đại gia tộc đọ sức, nhưng nhân số cũng không ít, trên vạn người. Top 5 trong lần đọ sức vừa rồi được đi Vân Dương Tông à? Tới Vân Dương Tông tiện độ ngày sau sáng lặng, thật là hâm mộ. Đúng vậy, đáng tiếc chúng ta không đi được. Mau nhìn, người Dương gia tới rồi. Bụi mù tung bay, 4 cỗ xe chạy tới. Thân ngựa đỏ hồng, đây chính là xe ngựa của Dương gia. Ngoài sân rộng, 4 cỗ xe ngựa chỉnh tề dừng lại. Hơn 20 người đi xuống, đi đầu là gia chủ Dương gia Dương Hướng Phong. 2 bóng dáng xinh đẹp sau lưng chính là tỷ muội Dương Mạn cùng với Dương Diệu. Dương Mạn mặc cẩm bào, đường nét nổi bật. Cái thần thái lòi lõm lung linh quả thật khiêu khích dục vọng của nam nhân. Dương Diệu thì mang theo phong tình khác. Một bộ trang phục nhẹ nhàng, toàn thân được công trẻ trung nổi bật, bộ dáng yêu bị mang theo 3 phần thanh thuần, 3 phần đáng yêu, 3 phần phong tịnh. Nam nhân nào cũng không cự tuyệt nữ nhân như thế. 2 tỷ muội Dương gia xuất hiện làm không ít nam nhân chảy máu mũi rộng rộng. 2 tỷ muội này trong cả trấn Thanh Vân cũng là đối tượng đàm luận của không ít nam nhân, hận không thể âu yếm. Nhưng mà 2 nữ trên trấn Thanh Vân không có mấy người dám trêu chọc vào. Chỉ sau một lát, 4 xe ngựa chạy tới, khí thế không thua Dương gia chút nào. Người trên trấn Thanh Vân không khó nhìn ra, đây là xe ngựa của Tần gia. Xe ngựa dừng lại, gia chủ Tần gia và Tần Thiên Hậu xuất hiện trước mặt mọi người. Trong bụi mù tung bay, 5 cỗ xe ngựa chạy như bay xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy 5 xe ngựa này, trong mắt người Tần gia cùng với Dương gia hơi đổi, thân sắc trầm xuống, bởi vì lần này Lục gia đã chiếm được danh tiếng rất lớn. 5 cỗ xe ngựa dừng lại, người Lục gia xuất hiện, Lục Thiếu Du vịnh mẫu thân đi xuống xe ngựa. Thấy không, đó chính là Lục Thiếu Du, vũ giả tam hệ, thực lực vũ sĩ tứ trọng đánh bại vũ sĩ cửu trọng. Lúc trước trong trận đọ sức với Vương Quang, Vương gia thi triển vũ kỹ khủng bố, nếu không phải trưởng lão Vân Dương Tông ra tay, Vương Quang chết chắc rồi. Ai là Lục Thiếu Du thế? Chính là người mặc áo xanh, bên người còn có một đại mỹ nữ đấy. Hắn chính là Lục Thiếu Du à? Không phải nói hắn trước kia là cuối một sao? Vì sao thoáng cái biến thành vũ giả tam hệ vậy? Người biết cái gì? Hiện tại người bên ngoài đều nói đây là Lục gia an bài từ sớm, chính là sợ gia tộc khác chú ý, hiện tại bỗng nhiên nổi tiếng rồi. Lục Thiếu Du xuất hiện lập tức làm cho không ít người kích động. Lúc trước trong đọ sức với Vương Quang, một cảnh kinh khủng kia vẫn còn mới mẻ trong trí nhớ của mọi người. Lục Đông, các người tới rồi sao? đúng là long trọng mà. Dương Hướng Phong nói, các ngươi cũng không kém mà. Cũng vậy. Lục Đông mỉm cười, lần này Lục gia các ngươi khó lường, hai người tiến vào Vân Dân Tông thật khó được. Tiếp qua vài năm, Lục gia ngươi sẽ trở thành đệ nhất nhân gia tộc trong thành trấn Thanh Vân rồi. Gia chủ Tần gia cười nói, không dám, Tần gia lần này có lệnh giả à, làm sao mà vượt qua được Tần gia được. Lục Đông cũng khẽ cười nói, Lục Thiếu Du nhìn qua người của Tần gia cùng với Dương gia, ánh mắt nhìn lên Tần Thiên Hạo, ánh mắt Tần Thiên Hạo vẫn đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Lục Thiếu Du không để ý tới, ánh mắt cuối cùng nhìn qua người Dương Diệu cùng với Dương Mạn hai nữ nhân này, một yêu mị mang theo thanh thuận, người khác là vũ mị hấp dẫn, hai tỷ muội Dương gia này đúng là vưu vật. Nhưng Dương Diệu càng tốt hơn, dung nhan tuyệt mỹ, phối hợp với khí chất thanh thuận và yêu mị. Chừng hai năm nữa, Dương Mạn không thể so sánh được. Một chiếc xe ngựa chạy tới, lộ ra vẻ đơn bạc. Nhưng trước xe ngựa có bốn thớt ngựa màu xanh, xe ngựa trang trí cũng không tầm thường. Mọi người xem xét cũng biết là xe ngựa vương gia. Xe ngựa dừng lại, một thân ảnh mặc hoa phục đi xuống. Đúng là Vương Lương vương gia. Lần này vương gia không có người tiến vào Vân Dương Tông, tự nhiên sẽ không náo nhiệt đưa tiễn. Tăng thêm, vương quan vũ sĩ cửu trọng Dương gia thua cho tay Lục Thiếu Dụ. Vũ sĩ tứ trọng, gần đây vương gia tại thành trấn Thanh Vân biến thành trò cười của người ta. Vương Lương lần này cũng phải về Vân Dương Tông, hôm nay cũng phải xuất phát đi xuống xe ngựa. Lần đầu tiên hắn nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Dụ, trong ánh mắt mang theo lãnh ý. Trong đó, hắn đi đến bên cạnh Dương gia chào hỏi Dương Hướng Phong, sau đó đứng bên cạnh Dương Mạn. Mọi người cũng không có kỳ quái. Vương gia cùng với Dương gia quan hệ không tệ, hơn nữa không ít người cũng biết. Vương Lương đang đeo đuổi Dương Mạn, hai đại gia tộc cũng có ý thức thúc đẩy chuyện này. Đến lúc đó Vương Lương, hai nhà quan hệ thông gia, thế lực sẽ càng mạnh hơn nữa, muốn áp chế ba gia tộc khác không nhỏ. Độc Cô Băng Lặng vì sao chưa tới? Lục Thiếu Du nhìn chăm chăm vào mọi người, Tần Thiên Hậu, Dương Diệu đều đến, cũng chỉ có Độc Cô Băng Lăng còn chưa tới. Thời điểm này trên không trung có tiếng thú trống cạc cạc, lập tức có khí tức lưu thổi qua. Trên bầu trời, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hai con chim lớn đang xoay vòng. Hai con chim lớn này, hai cánh mở ra rộng 8 mét, thân hình to lớn dài 10 mét, toàn thân có màu nâu xanh, mỏ nhỏ móng vuốt sắc bén, trong mắt bắn ra hàn quang lăng lệ. Yêu thú phi hành! Trên quảng trường sinh ra bạo động, đây chính là yêu thú phi hành. Trên trấn Thanh Vân, số lần nhìn thấy yêu thú không nhiều, một ít người chưa từng gặp qua yêu thú, lúc này đều vô cùng kinh ngạc. Yêu thú! Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc nhìn chậm chậm vào hai con yêu thú này. Thân hình hai con yêu thú này khổng lồ, nhưng mà Lục Thiếu Du lại hơi kinh ngạc, cũng cảm giác không có gì. Ban đầu ở dưới vách núi chính mình gặp được hai con linh thú, so với hai con yêu thú này khí tức còn mạnh hơn rất nhiều. Độc Cô Băng Lăng, Thúy Ngọc. Lúc này trên người một con yêu thú có hai đạo thân ảnh làm cho Lục Thiếu Du hơi giật mình, đúng là hai người Độc Cô Băng Lăng cùng Thúy Ngọc. Lục Thiếu Du thật không ngờ Độc Cô Băng Lăng là ở trên lưng yêu thú, mà trên lưng yêu thú khác đúng là Bạch Mi Trưởng Lão và bốn chấp sự Vân Dương Tông. Thiếu Du, đây là yêu thú phi hành nam thú của Vân Dương Tông nuôi dưỡng, bây giờ là yêu thú cấp 2, tốc độ phi hành cực nhanh, lực công kích cũng rất mạnh, vũ sư đụng phải cũng phải cẩn thận, khó chiếm được tiện nghi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du tò mò, Lục Vô Song nói đến bên tai Lục Thiếu Du, yêu thú thổ hệ cấp 2. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào nham thú kia, yêu thú phi hành cấp 2, nếu là vũ sĩ cửu trọng gặp phải, trên căn bản là không có phần thắng. Không nghĩ tới Vân Dương Tông còn có nuôi yêu thú riêng cho mình, không hổ là đại môn đại phái. Hai yêu thú này đáp xuống quảng trường trọng trải, hai cánh thu liễm lại cũng trọng mấy mét, cao hơn 2 mét. Đám người Độc Cô Băng Lăng, Bạch Mi Trưởng Lão nhảy khỏi lưng yêu thú, lập tức đi đến bên cạnh các đại gia tộc. Bái kiến Bạch Mi Trưởng Lão, chư vị chấp sự. Các đại gia tộc hành lễ, Độc Cô Băng Lăng đi tới, Lục Thiếu Du gật đầu chào. Đã tới đủ rồi, chúng ta xuất phát rồi. Bạch Mi Trưởng Lão nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, Tần Thiên Hậu nói ra. Lần này phải phiền toái Bạch Mi Trưởng Lão. Lục Đông nói. Chuyện này cũng không có gì phiền toái cả, làm việc cho tông môn là chức trách của ta. Bạch Mi Trưởng Lão cười cười lập tức nói. Tần Thiên Hậu, Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Hổ, Dương Diệu, Độc Cô Băng Lăng, Thúy Ngọc, các ngươi cùng ngồi một nham thú với ta. Vương Lương, Dương Mạn, Lục Vô Song, ba người các ngươi và bốn chấp sự ngồi chung với nhau, chúng ta cùng lên đường. Vâng, trưởng lão. Lục Vô Song, Vương Lương, Dương Mạn ba người đáp lập tức đi đến chỗ bốn chấp sự. Chúng ta cũng đi thôi.

thế nào mới có thể trở thành đệ tử thân truyền? Lục Thiếu Du tiếp tục hỏi. Đệ tử thân truyền và không đệ tử thân truyền, Lục Thiếu Du cũng không phải rất hứng thú, nhưng mà mình phải trở thành đệ tử thân truyền mới có thể chiếm được vạn niên xích động cùng trận pháp vô quan ảnh lược, như thế dễ dàng hơn nhiều. Một tháng rưỡi sau trong tông sẽ có một hội đỏ sức, đệ tử mới các người phải tiến vào top 10 thì có thể trở thành đệ tử thân truyền, linh giả thì không cần đỏ sức, có thể trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền. Bạch Mi trưởng lão nói. Không biết lần này đệ tử mới có bao nhiêu? Dương Diệu hỏi. Mỗi một lần tranh giành đệ tử thân truyền đều là 3.000 người. Bạch Mi trưởng lão mỉm cười nói. 3.000 người. Trong nội tâm của Lục Thiếu Du cả kinh, 3.000 đệ tử mới đều có thiên phú thật tốt, muốn tiến vào top 10 tuyệt đối khó khăn. Đồng thời, Lục Thiếu Du cũng nghĩ đến thế lực của Vân Dương Tông, cứ mỗi 3 năm sẽ có 3.000 người tiến vào trong Vân Dương Tông. Trong nhiều năm trôi qua, thế lực Vân Dương Tông đáng sợ đến mức nào có thể hiểu. Mỗi một đệ tử thiên tài đều bị Vân Dương Tông bỏ vào trong túi, thế lực khác đừng mong lớn mạnh được. Vân Dương Tông thực sự đủ khôn khéo. Tốt rồi, các ngươi có thể tu luyện một tháng rưỡi, đến lúc đó có thể trở thành đệ tử thân truyền hay không phải xem vận khí của các ngươi. Bạch Mi trưởng lão nói xong lập tức nhắm mắt khoanh chân ngồi trên lưng nham thú điều tức. Tần Thiên Hạo, Lục Thiếu Hổ, Dương Diệu cũng nhắm mắt dưỡng thần. Độc Cô Băng Lan cùng nha hoàn Thuyết Ngọc thì gật đầu với Lục Thiếu Dụ. Trên lưng nham thú có những người khác muốn nói chuyện cũng bất tiện, cho nên nhắm mắt dưỡng thần. Lục Thiếu Du trầm tư một hồi, nhìn chăm chăm vào hư không, độ cao này quá dọa người. Nhưng mà nham thú trải qua Vân Dương Tông huấn luyện, hẳn là không có vấn đề gì. Lập tức ngưng kết thụ ấn, vận chuyển âm dương linh vũ quyết, bắt đầu thôn phệ năng lượng của triều đại tối qua. Một lát sau, Lục Thiếu Du đã quên mình ở trên lưng nham thú, tiến vào trạng thái bình tâm tĩnh khí, hô hấp chậm chạp đều đều, quanh người có hàn quang màu vàng đất bao phủ. Trong cơ thể Lục Thiếu Du không ngừng thôn phệ và luyện hóa năng lượng có được trong không gian quanh người, không khí chấn động, bởi vì do ở trên lưng nham thú phi hành mang theo chấn động không khí, cho nên hoàn toàn che chắn không khí chấn động của Lục Thiếu Du, ngay cả Bạch Mi trưởng lão cũng không có phát hiện biến hóa của Lục Thiếu Du. Trong người Lục Thiếu Du đang thôn phệ năng lượng kia, sau khi âm dương linh vũ quyết hơi luyện hóa một tia thì năng lượng trót vào đan điền khí hải của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du có cảm giác được đan điền khí hải của mình không ngừng no đủ, đột phá đến vũ sĩ ngũ trọng là chuyện trong tầm tay. Khi không ngừng tu luyện, chân khí tinh thuần không ngừng tiến vào đan điền khí hải. Những chân khí này chạy vào trong đan điền, giống như từng đám mây nhỏ cuồn cuộn không dứt, chân khí trót vào trong khí hải. Lục Thiếu Du cảm giác trong đan điền khí hải của mình đang bành trướng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Thời điểm luyện hóa năng lượng trong người, một ngày sau đó, luyện chân khí trong người Lục Thiếu Du đã nhồi đầy đan điền khí hải, chân khí trong cơ thể đã dần dần rút vào trong kinh mạch toàn thân, lúc này vẫn tiếp tục luyện hóa. Lại qua một canh giờ, Lục Thiếu Du phát hiện chân khí trong người đạt đến điểm giới hạn, nhưng mà chân khí vẫn rút vào thật mạnh. Áp súc cho ta, phá! Trong nội tâm của Lục Thiếu Du quát lên, đan điện khí hải điều động một đám chân khí nổi lên sóng lớn, sinh ra chấn động mạnh. Lục Thiếu Du đang nhắm mắt bỗng nhiên hai mắt mở ra, trong hai mắt mang theo tinh quang sáng ngời. Một lát sau tinh quang trong mắt thu liễm không thấy, rốt cuộc đột phá vũ sĩ ngũ trọng. Cảm giác chân khí hùng hồn trong cơ thể, trong nội tâm Lục Thiếu Du kinh ngạc, thôn phệ chân khí hóa thành năng lượng. Sau khi trải qua luyện hóa thì còn tốt hơn luyện hóa đan dược nhiều lắm. Nếu có thể trắng trợn thôn phệ năng lượng của người khác, thực lực đột phá nhất định sẽ cực kỳ đáng sợ. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, lúc này mới một ngày một đêm, hắn đã đột phá được một trọng thực lực, chuyện này quá đáng sợ. Thiếu Du, ngươi đột phá vũ sĩ ngũ trọng sao? Bạch Mi trưởng lão mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, vừa rồi Lục Thiếu Du đột phá sinh ra chấn động, tự nhiên không cách nào giấu giếm hắn được. Vốn là ở biên giới đột phá, vừa rồi cứ tu luyện không cẩn thận đột phá mất. Lục Thiếu Du nói, trong nội tâm cậu sớm đã có chuẩn bị ứng phó, thực lực của mình có thể che giấu, nhưng mà mình đột phá tự nhiên không cách nào che giấu được Bạch Mi trưởng lão. Nghe được Lục Thiếu Du và Bạch Mi trưởng lão nói với nhau, hiện tại đám người Tần Thiên Hạo, Dương Diệu, Lục Thiếu Hổ, Độc Cô Băng Lan cũng mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du. Đang tu luyện không cẩn thận đột phá. Bạch Mi trưởng lão trợn mắt há hốc mồm nói, vũ sĩ ngũ trọng, vũ giả tam hệ thiên phú này muốn trở thành đệ tử thân truyền cũng không khó. Chỉ sợ là sau khi vào tông sẽ có trưởng lão nội môn tìm hắn. Nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, trong mắt Lục Thiếu Hổ mang theo lạnh ý, nhưng mà cũng không thể làm gì khác được, bởi vì thực lực của Lục Thiếu Du đã trên hắn. Mọi người ăn ít đồ, sau đó tiếp tục tu luyện, thời gian còn rất sớm, chúng ta còn phải đi thời gian dài mới đến Vân Dương Tông. Bạch Mi trưởng lão nói xong, lập tức lấy ra một ít lương khô, mọi người không có khả năng làm được chuyện hơn một tháng không ăn gì. Theo đồn đại, chỉ có đạt đến cấp độ vũ sức mới có thể không cần ăn uống. Vũ phách cùng với vũ tướng tối đa chỉ mấy tháng không ăn uống mà thôi. Nhưng mà ở cấp độ vũ sĩ thì không cách nào làm được điểm này. Mọi người ăn lương khô, Bạch Mi trưởng lão lấy ra. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm bên kia. Lục Vô Song cử nham thú khác cách đó không xa. Mọi người trên nham thú dường như đang tu luyện. Sau khi ăn lương khô, mọi người tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đột phá, trong lúc vô hình đã tạo áp lực cho mọi người. Đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông chính là ai cũng muốn gia nhập vào. Lục Thiếu Du lập tức vùi đầu vào trong luyện hóa năng lượng trong người, đột phá vũ sĩ ngũ trọng, năng lượng trong đan điền vẫn cần luyện hóa, nhất thời nửa khắc cũng không làm được. Một lát sau, trên người có hào quang sáng bóng quanh quẩn, chân khí cuồn cuộn không ngừng đổ vào trong đan điền, thời gian chậm rãi trôi qua. Mỗi ngày trôi qua, tất cả mọi người chỉ ăn một bữa lương khô, xong rồi lập tức tiếp tục lâm vào tu luyện. Lục Thiếu Du cũng nắm chắc thời gian luyện hóa năng lượng trong người. 7 ngày sau, Bạch Mi trưởng lão cũng cho nham thú dừng lại ở một sơn mạch không người. Nham thú chỉ là yêu thú cấp 2 mà thôi, cũng cần nghỉ ngơi lấy sức, không cách nào chịu tải mọi người liên tục phi hành đến Vân Dương.